Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là đại đế sắp trở về. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là từ câu chuyện của cái gia tộc Lâm Thị ở Lâm Thánh Tiên Vực liên quan đến Thánh Phi mới nạp của Tần Quân thì đã kéo tới rất nhiều thế lực, không chỉ là Bách Lý Thế Gia mà ngoài ra còn có Chí Tôn Thần Điện nữa. Tuy nhiên thái độ của Chí Tôn Thần Điện thì cái người dẫn đầu là Vũ Hạn cũng không hẳn là phải đi giết Tần Quân, hắn chỉ muốn lôi kéo Tần Quân về để làm thủ hạ của mình. Nhưng sau khi nghe được tin Tần Quân đã giết chết Trương Đạo Nhai thì hắn đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, chỉ muốn kết giao mà thôi. Trương Đạo Nhai này thì là sư phụ của Nam Dạ Tinh, lần trước Nam Dạ Tinh thì bị đánh nát thân thể chứ còn thần hồn bỏ chạy. Lần này là dẫn sư phụ về trả thù nhưng mà cũng bị Dương Tiễn làm thịt rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo các bạn nhé. Cùng lúc đó, tin tức Trương Đạo Nhai bị giết đã làm cả nội vũ trụ oanh động. Trương Đạo Nhai này thành đạo đã lâu, hắn đã sớm trở thành cường giả đứng đầu nội vũ trụ, cho nên tin tức hắn bị người ta giết làm cho cả nội vũ trụ sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi cuộc chiến giữa Bách Lý gia tộc và Tần Thiên Đế, chờ xem là Dương Tiễn mạnh hay Bách Lý Hồng Cương Châu. Ở trong đình viện của Lâm Gia Tiên Sơn, lúc này Lý Nguyên Bá tò mò hỏi, Viên Hồng với Hậu Nghệ đi đâu mất rồi? Tần Quân ngồi trên ghế đá, lắc lắc chén rượu mà nói, Trẫm đang cho bọn họ một cơ hội mạnh lên, sau này thì họ sẽ đi ra. Lời vừa nói làm Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn và Trưởng Sâm Thương đều ngẩng đầu nhìn hắn, trách không được, Tần Quân lại đưa thêm hai tên vướng víu ra ngoài, hóa ra là nhìn trúng hai người đó. Trưởng Sâm Thương thì cực kỳ tò mò, hắn đã từng giữ vận mệnh chi luân trong tay, nhưng sau đó vì để đột phá lên cảnh giới cao hơn cho nên Trưởng Sâm Thương đã từ bỏ vận mệnh chi luân, rồi rơi vào tù mệnh ngục. Hắn đã biết Tần Quân giữ vận mệnh chi luân trong người từ lâu, nhưng hắn không hiểu thân phận thực sự của Tần Quân là gì. Chuyện về Tần Quân xuyên Việt đến viễn cổ có được thành tựu thiên đế thì hắn cũng không biết, vì vận mệnh chi luân không cách nào xuyên Việt trong thời gian dài như vậy. Cho dù Tần Quân có thể quay về viễn cổ, với thực lực của hắn thì sao có thể chống lại Tô Đế được, làm cho tủ mệnh đế tôn phải ngưỡng mộ ư? Vì vậy hắn cho rằng Tần Quân chính là viễn cổ thiên đế chuyển thế đầu thai. Không biết là bọn họ sẽ mạnh lên đến mức nào, nhưng chỉ mong là sẽ không mạnh hơn ta, Lý Nguyên Bá lẩm bẩm. Dương Tiễn ở bên cạnh nghe được trợn trắng con mắt. Nếu người khác không thể mạnh hơn ngươi thì đó chính là bất hạnh của bệ hạ, Tôn Ngộ Không bực mình nói. Mặc dù hắn cũng muốn làm người mạnh nhất, nhưng đứng ở vị trí của Tần Quân mà nghĩ thì hắn mong rằng các thuộc hạ khác càng mạnh hơn hắn. Lý Nguyên Bá cười hăng hắc giống như một kẻ không tim không phổi vậy. Lúc này có hai người bay tới, người đàn ông thô kệch và một lão già có mặt mũi hiền lành. Tần Quân dương mắt nhìn lại, trong nháy mắt đã đoán ra thân phận của bọn hắn. Người đàn ông thô kệch kia dùng một tấm da thú chế thành quần áo, mặt mũi thô kệch, tóc dài buộc thành nhúm ở sau đầu, miệng rộng hơi nhếch lên toát ra một tia bá khí. Ông già mặt mũi hiền lành kia thì khoác bộ quần áo đạo sĩ, cầm mộc trượng trên tay, vẻ mặt vui cười, dáng vẻ hiền lành hòa ái. Hai người này chính là Ứng Long và Nam Cực Tiên Ông. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, ai cũng ngẩn người. Sau đó bọn họ lại ngoái nhìn về phía Tần Quân, chẳng lẽ hai người này đến đầu bái vào bệ hạ sao? Bọn họ không quen Ứng Long, nhưng mà Nam Cực Tiên Ông thì ai cũng biết. Tại hạ Ứng Long đến đây để thần phục thiên đế bệ hạ. Lão đạo là Nam Cực Tiên Ông, ngưỡng mộ uy danh của thiên đế, mong bệ hạ giữ lại. Hai vị thần ma nhanh chóng đi xuống đất, quỳ một chân ở trước người Tần Quân. Tần Quân đặt chén rượu xuống, khẽ cười nói, đứng lên đi. Có lẽ Ứng Long và Nam Cực Tiên Ông không giúp được hắn cái gì, thậm chí còn yếu hơn cả hắn. Nhưng nếu sau này thức tỉnh cực hạn, đạt được truyền thừa đại đạo, thì bọn họ cũng có thể trở thành một đại năng thần thoại trong vũ trụ. Lão giả Nam Cực còn nhận ra ta không? Tôn Ngộ Không nháy mắt cười nói. Dương Tiễn thì chắp tay về phía Nam Cực Tiên Ông, tham kiến sư bá. Nam Cực Tiên Ông và sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân của hắn là người cùng thế hệ, thực lực đứng ở trên thập nhị tiên côn lôn, vì vậy ông ta là sư bá của hắn. Nam Cực Tiên Ông lại cười ha hả, không ngờ các người cũng ở đây sao? Ba người bắt đầu ôn lại chuyện cũ, nói đến chuyện của kiếp trước ở trên thiên đình, hoặc là thời gian bọn họ trên côn lôn, làm cho thời gian lẳng lặng trôi qua, đại khái là cũng trôi qua 5 canh giờ. Tiếng la giết truyền ra từ sâu trong tinh không, âm thanh càng lúc càng lớn, làm cho tất cả mọi người ở trên cùng tinh cầu với Lâm Gia Tiên Sơn đều bừng tỉnh. Chẳng lẽ gia tộc Bách Lý đã đánh tới cửa rồi sao? Lâm Chi Trung vội vàng thông báo cho tất cả đệ tử trên núi sẵn sàng đón quân địch. Chỉ thấy bên ngoài mấy chục tỷ dặm, đại quân của gia tộc Bách Lý trùng trùng điệp điệp bay đến. Bách Lý Hồng Cương đứng ở vị trí đầu tiên, khí thế như hồng thủy với khuôn mặt dữ tợn, là đại đạo chí tôn. Bách Lý Hồng Cương thì thào nói, dù biết vậy nhưng hắn vẫn phải đánh. Kẻ kia ăn cắp chí tôn pháp nhãn, lại còn muốn đệ tử của gia tộc Bách Lý, hắn làm sao có thể nhịn được. Về phần Dương Tiễn có phải là người của gia tộc Bách Lý ở Di Châu hay không thì hắn không cần quan tâm, vì gia phả nhà hắn cực kỳ nghiêm khắc, những đệ tử tự ý rời khỏi nhà thì cũng đều phải chết. Để có thể luyện thành đại đạo chí tôn thì tuổi của người kia chắc chắn không thua gì Bách Lý Hồng Cương. Mặc dù Bách Lý Hồng Cương không phải đại gia chủ, nhưng cũng là cách không xa cái thời đại chí tôn vô địch mất rồi. Khi tuổi còn rất nhỏ, hắn đã từng gặp chí tôn vô địch, biết được phong độ tuyệt thế của đệ nhất đại gia chủ, cho nên hắn mới hiểu rõ lịch sử của gia tộc Bách Lý như lòng bàn tay, trong đó không hề có sự tồn tại của ai tên Dương Tiễn cả. Vì thế hắn cho rằng là Dương Tiễn đan cắp chí tôn pháp nhãn, đây là sự sỉ nhục của gia tộc Bách Lý. Ẩn Thương Đế, Dương Tiễn, cút ra đây chịu chết. Bách Lý Hồng Cương tức giận giống to, chấn nhiếp toàn bộ tinh không hoàn vũ, vô số người xôn xao, đúng là Bách Lý Hồng Cương đã đánh tới. Mặc dù chưa từng gặp Bách Lý Hồng Cương, nhưng lời nói và khí thế của hắn lại thêm những lời đồn thổi chung quanh, làm cho người ta nhanh chóng liên tưởng đến Bách Lý Hồng Cương. Ồn ào cái gì? Muốn chết à? Tôn Ngộ Không tức giận chửi một tiếng, khiến cho Bách Lý Hồng Cương giận đến hai mắt phát hỏa. Tay phải của Bách Lý Hồng Cương vung lên, có vô số thanh kiếm dài mấy vạn dặm xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, còn lớn hơn so với trăm vạn đại quân, hình ảnh cực kỳ hùng vĩ và rung động ánh mắt người nhìn. Ngay cả thánh quân Hoắc Chấn Dư cũng phải nuốt vào mấy ngụm nước miếng, nhưng uy áp của kiếm ảnh này đã đủ làm linh hồn của thánh nhân run rẩy. Ở trên một tinh hầu cầu khác, Triệu Hàn Giao cũng đang nhìn những chuyện xảy ra. Hắn đã trước một canh giờ tới đây chờ đợi gia tộc Bách Lý đến, nhưng không ngờ lần này Bách Lý Hồng Cương lại trực tiếp ra tay. Đây là lực lượng thiên đạo chí thánh, hay là... Triệu Hàn Giao đổ đầy mồ hôi lạnh, dù có thả ngàn vạn kiếm ảnh này vào tinh không thì cũng cảm thấy cực kỳ áp bách. Một giây sau, ánh mắt của Bách Lý Hồng Cương ngưng tụ lại, thập bát kiếm ảnh gào thét bay ra, tốc độ của hắn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, trong chớp mắt đã vượt qua mấy chục tỷ dặm, muốn đâm cho tiên sơn của Lâm gia bốc cháy. Tất cả đệ tử Lâm gia không kịp phản ứng, sững sờ nhìn lên tinh không. Oanh! Một con mắt khổng lồ màu đen bỗng xuất hiện, ngăn cản chui kiếm ảnh lại, không gian bị quẫy lên từng cơn sóng lớn, sóng gió cuồng bạo phá nát không gian chung quanh trong nháy mắt, vô số ngôi sao bị đánh nát thành tro bụi, từng người và vật bị đánh bay tung tóe, tất cả những người có tu vi từ hiển thánh cảnh trở xuống đều tan thành mây khói, tất cả mọi người tạm thời mất đi thính giác. Ở trong đình viện, Tần Quân cũng ngước đầu nhìn, trong mắt tràn đầy sự chấn động. Con mắt màu đen cao hơn ngàn vạn trượng, không biết phải rộng bao nhiêu dặm, lớn gấp cả ngàn lần so với Lâm gia tiên sơn. Dương Tiễn lúc này chậm rãi bay lên, áo choàng phần phật, áo giáp trên người chiết xạ ánh sáng lạnh lạnh giống như được đúc bằng kim loại, cực kỳ bá khí lẫm liệt. Bách Khí Hồng Cương, Dương Tiễn tả đây, người muốn chết theo kiểu gì? Mười chuôi kiếm ảnh dài ngàn vạn dặm giằng co với con mắt màu đen khổng lồ, làm toàn bộ tinh không đều bị uy áp phủ xuống, rất nhiều người bị tan thành bụi phấn, không gian phá toái, tinh không sáng lên như ban ngày. Tất cả mọi người đều rung động nhìn cuộc chiến của Bách Lý Hồng Cương và Dương Tiễn. Bách Lý Hồng Cương nheo mắt lại trầm giọng nói, người ngược lại có chút thực lực. Nói xong hắn cất bước đi, như dạo bước hư không, một bước là xa vạn dặm, vô cùng thần diệu. Dương Tiễn liền xoay tay phải lấy ra Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao, trên khuôn mặt anh Tuấn không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn tràn đầy chờ mong. Đại đạo chí tôn, mặc dù chỉ là nhất trọng thiên, nhưng ta đang muốn đánh một trận với đại đạo chí tôn đây. Dương Tiễn lẩm bẩm, ánh mắt phát ra tia sáng sắc bén, một cỗ khí thế cuồng bạo thoát ra khỏi cơ thể hắn, khiến cho cả Lâm gia tiên sơn rung lắc kịch liệt. Tôn Ngộ Không nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, hắn nóng lòng hỏi. Vì Bách Lý Hồng Cương kia thật mạnh, mạnh hơn cả sư phụ và Như Lai, Dương Tiễn có thể đánh bại hắn không? Ứng Long và Nam Cực Tiên Ông mới đến liền nuốt nước miếng. Đối với hai người thì thánh nhân đã là một tồn tại chỉ có thể ngước nhìn lên mà thèm thuồng, chứ đừng nói đến cảnh giới đại đạo chí tôn. Nhị Lang thua sao? Tần Quân cười nhẹ, hắn đây vẫn còn rất là tin tưởng Dương Tiễn. Dương Tiễn vốn là chiến thần, bây giờ có thêm chí tôn pháp nhãn để chiến đấu với tầng thứ đại đạo, không thể nào thua cho Bách Lý Hồng Cương được. Bách Lý Hồng Cương trong truyền thuyết, Lâm Chi Trung và cao tầng Lâm gia run rẩy, huyết dịch trong người sắp đông cứng lại rồi. Đối với những người lớn lên trong nội vũ trụ thì Bách Lý Hồng Cương chính là một thần thoại sống, giống như hoặc Ngọc Hoàng Đại Đế của Hoa Hạ, thậm chí còn uy nghiêm hơn nhiều. Bởi vì nội vũ trụ xem trọng cường giả vi tôn, Bách Lý Hồng Cương làm mưa làm gió tất nhiên phải có thực lực mạnh mẽ, chỉ một câu nói của hắn có thể khiến ức vạn chủng tộc hóa thành tro bụi. Mấy chục tỷ năm qua Bách Lý Hồng Cương không hề ra tay chiến đấu, nhìn mà xem, những người vất vả lắm mới nhặt được tính mạng của mình không hề tức giận chút nào, ngược lại còn rất hưng phấn. Bách Lý Hồng Cương, thực sự là Bách Lý Hồng Cương. Chúng ta còn xem tiếp sau, ta có cảm giác sắp chết đến đít rồi. Chết thì thế nào, có thể nhìn thấy Bách Lý Hồng Cương ra tay thì chết cũng không tiếc nuối. Tần Thiên Đế vậy là xong đời rồi. Bách Lý Hồng Cương cũng không giống như Trương Đạo Nhai. Tần Thiên Đế quá càn rỡ rồi, hôm nay chắc chắn phải chết. Tất cả mọi người vừa lùi lại vừa kích động thảo luận, bao gồm cả hai vị thánh quân là Triệu Hàn Giao, Hoắc Chấn Dư cũng đều lùi lại. Hai người không chú ý đến nhau, cả hai đều chăm chú nhìn Bách Lý Hồng Cương. Khí thế của Dương Tiễn và Bách Lý Hồng Cương như là rồng cuộn hổ vồ trong gió. Cho dù là có ngôi sao nào di chuyển lại gần thì cũng đều bị khí thế xoắn nát. Hai bên cách nhau ngày càng gần, Bách Lý Hồng Cương nheo một con mắt lại. Quả nhiên là chí tôn pháp nhãn, sinh ra ở giữa mi tâm, rõ ràng không phải là tự mọc. Gia tộc Bách Lý truyền thừa vô số năm chưa bao giờ nghe nói có người nào mọc ra con mắt thứ ba. Mà hai mắt kia lại không phải là chí tôn pháp nhãn, chỉ có con mắt thứ ba thôi. Đây rõ ràng là đồ cấy ghép. Nghĩ đến điều này, sát ý của Bách Lý Hồng Cương càng thêm phóng đại. Hai mắt từ màu trắng lại biến thành màu đen, khi thế cả người cái thế vô song lại biến thành đồ lục thương sinh. Dương Tiễn, lão phù muốn giết chết ngươi. Bách Lý Hồng Cương nhấc trưởng vỗ về phía Dương Tiễn, hắn vừa ra tay thì sóng cao, tràn ngập cả tinh không, khiến cho thương sinh kinh hãi. Pháp lực bành trướng gào thét bay ra khỏi tay hắn, phá tan đi khí thế bá giả của chư thiên vũ trụ. Hử, muốn giết ta, tu luyện thêm chục tỷ năm nữa. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, hai tay cũng vung Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao lên, hóa thành ánh sáng mà đánh tới. Binh! Không gian giữa hai bên bị phá nát như pha lê, bóng đêm vô tận từ đó lan ra giống như hung thú của thời hỗn độn, đang há cái miệng to như chậu máu vậy. Dương Tiễn đụng trúng vào pháp lực của Bách Lý Hồng Cương, nhưng tốc độ không giảm, thẳng tiến không lui, vẫn đánh về phía Bách Lý Hồng Cương. Đồng tử của Bách Lý Hồng Cương phóng đại lên, không ngờ nhục thân của Dương Tiễn mạnh mẽ đến như vậy, thế nhưng hắn cũng không sợ. Bỗng nhiên một cây trường thương xuất hiện trên tay phải, chua thương màu ám hồng giống như có một con hắc long quấn quanh, lưỡi thương và thân rất dài nhìn vô cùng dữ tợn. Nâng thương phóng về phía trước, hai tuyệt thế cường giả nháy mắt đụng nhau, giống như tận thế hồng mông, giống như hỗn độn thời sơ khai vậy. Vũ Hàn dẫn đầu mấy chục vạn thuộc hạ bay về phía Lâm Gia Tiên Sơn, nhìn thấy ánh sáng mãnh liệt ở phía trước đang nhanh chóng bành trướng, hắn lập tức bị rung động thật sâu. Đây là khí tức gì vậy? Vũ Hàn dùng mình giống như thấy được chuyện kinh khủng nhất thế gian. Khí tức của Bách Lý Hồng Cương, đại chiến đã bắt đầu rồi sao? Mấy chục vạn người chung quanh đều hoảng loạn, khí tức của đại đạo chí tôn chiến đấu dọa cho họ không dám đi lên. Đinh đinh, tiếng tấn công của thương và đao vang khắp cả vũ trụ, có hơn trăm vạn tiên vực đều nghe được. Những ai nghe thấy đều có cảm giác linh hồn mình bị trùng kích. Dương Tiễn và Bách Lý Hồng Cương chiến đấu với nhau, mỗi giây công kích hơn vạn lần, nhanh đến mức Tôn Ngộ Không cũng phải há mồm ra. Những người còn lại chỉ cảm thấy có hai luồng sáng đang kề sát vào nhau, không ngừng phát ra những tiếng vang. Mỗi lần va chạm đều có một cỗ sóng kích chuyển đi bốn phương tám hướng, dường như muốn hủy diệt mọi thứ. Nếu không có Dương Tiễn cản đỡ phía trước thì Lâm Gia Tiên Sơn đã hóa thành tro bụi từ lâu. Mấy người tần quân có lẽ cũng hình thần câu diệt. Út! Dương Tiễn giận dữ quát lên một tiếng, bổ đao về phía trước, lực lượng bá đạo tuyệt luân. Nên ngón cái của Bách Lý Hồng Cương run lên, cả người bị đập rớt ra ngoài, xẹt qua đỉnh đầu mấy trăm vạn tu sĩ của gia tộc Bách Lý, trong chớp mắt đã bay qua mấy chục tiên vực bay sâu vào trong vũ trụ bát hoang. Hoang thần đang nghỉ ngơi trên đỉnh núi bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Dương Tiễn và Bách Lý Hồng Cương, hai đại đạo chí tôn đánh nhau. Bách Lý Hồng Cương thì hắn đã biết từ lâu, còn Dương Tiễn thì mới đột phá đại đạo chí tôn. Cuộc chiến của hai người sợ rằng sẽ làm cho nội vũ trụ bao trùm trong chết chóc. Ngay cả Cơ Bất Bại đang bồi luyện với Thái Sơ Ma Tổ cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn về cuối chân trời. Bách Lý Hồng Cương và một khí tức khác là Dương Tiễn ư? Làm sao có thể? Thái Sơ Ma Tổ sợ hãi lẩm bẩm. Bách Lý Hồng Cương là cường giả, có thể truy đuổi chí tôn vô địch. Ở trong vũ trụ này chỉ có chí tôn thần điện Mạc Nhược Hà mới có thể áp chế được hắn. Cho dù là Ma Tổ cũng không cách nào là đối thủ của Bách Lý Hồng Cương. Không có sống lâu hơn hắn, nhưng thực lực lại vượt xa hắn. Số tuổi của Bách Lý Hồng Cương nhỏ hơn Thái Sơ Ma tuổi nhiều, nhưng thực lực của người kia trên hắn cả ức vạn dặm. Cơ Bất Bại nhân cơ hội này đấm một phát vào mặt hắn làm cho hắn tức đến nổi trận lôi đình, nhưng lại không dám ra tay đánh Cơ Bất Bại bị thương. Nếu Tần Thiên Đế cho Dương Tiễn ra tay đập hắn thì chắc chắn hắn sẽ khóc mất. Tiếp tục đi, Cơ Bất Bại hưng phấn giống lên để cái chán của Thái Sơ Ma Tổ nổi đầy gân xanh, còn bà nó... Ở một chỗ khác trong vũ trụ, chí tôn thần điện đệ nhất điện chủ Mạc Nhược Hà đứng trên vai cái bức tượng hạ thần võ nhìn về phía tinh không với ánh mắt cực kỳ phức tạp. Vô song sát tinh xuất thế, đại đế đã sắp trở về. Mạc Nhược Hà tự lẩm bẩm, trong mắt có sự chờ mong và có cả một tia e ngại nữa. Hắn đang nói đại đế ở đây chính là Hạ Thần Võ, vị chí tôn bá thể đệ nhất thế gian. Tô đế, tiên đế sau này là đại năng đỉnh cấp. Ở thời đại kia, người có thể đánh lại được Hạ Thần Võ chỉ có một, đó chính là Tù Mệnh Đế Tôn. Khi đó Tù Mệnh Đế Tôn đã cường đại vô biên, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Hạ Thần Võ quật khởi. Nói theo một ý nghĩa khác thì Hạ Thần Võ này giống như nhân tổ vậy, công lao của hắn đối với nhân tộc là điều không thể xóa nhòa. Đại đạo chí tôn giao chiến, đại đế sắp trở về, chẳng lẽ sắp tiến vào thời kỳ đại thế chi tranh rồi sao? Mạc Nhược Hà tự lẩm bẩm, càng nghĩ càng cảm thấy ngạc nhiên. Không lẽ lại sắp tái diễn cảnh thái cổ thịnh thế? Hắn không nhịn được mà nghĩ đến một truyền thuyết, lúc ma tộc lùi bước mà yêu tộc lại đang ở giai đoạn cường thịnh, thiên đế và tô đế tranh phong, dòng lịch sử cuồn cuộn đã xóa nhòa đi dấu vết mà thiên đế để lại. Mà bây giờ thì tô đế đã trở thành thần thoại, chỉ có những đại năng đứng trên đỉnh vũ trụ mới biết được đạo thiên đế nó huy hoàng như thế nào. Khi đó nhân tộc vừa được thành lập, nếu không có thiên đế thì sao nhân tộc có thể trưởng thành? Xuân thu luân hồi nhanh chóng trôi qua, trên đời lại không còn hai vị đế tranh phong nữa. Mạc Nhạc Hà cảm thán, hắn đã ngưỡng mộ thiên đế và tô đế từ khi còn nhỏ, nếu bây giờ thịnh thế lại xuất hiện thì đúng là quá đẹp rồi. Hắn đứng trên đỉnh vũ trụ đã quá lâu, cô đơn đến tận xương tủy. Ánh mắt của Mạc Nhược Hà lần nữa nhìn về phía Lâm Gia Tiên Sơn, nhẹ giọng lẩm bẩm: Tần Thiên Đế dám xưng là Thiên Đế, ngược lại ta muốn xem người có thể chiến thắng Bách Lý Hồng Cương hay không, sau đó thì có thể đi được bao xa. Oanh một tiếng, hai mắt của Bách Lý Hồng Cương bắn ra chùm sáng màu đen kinh khủng, đánh thẳng đến chỗ Dương Tiễn, nhưng bị Dương Tiễn dùng Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao đỡ lại được, áp lực bao vây toàn thân đao, vừa rồi mới không bị đứt ra từng khúc. Đối mặt với lực lượng của đại đạo chí tôn thì cho dù là hỗn độn linh bảo cũng khó mà chịu nổi. Dương Tiễn không cam lòng yếu thế, chí tôn pháp nhãn giữa mi tâm đột nhiên bắn ra một chùm sáng màu đen không kém Bách Lý Hồng Cương, nhưng lúc này Bách Lý Hồng Cương lại đột nhiên biến mất. Lúc hắn xuất hiện đã đứng trên đỉnh đầu Dương Tiễn, chí tôn pháp nhãn dày đặc dữ tợn, hắn giơ cao hắc hồng trường thương trong tay muốn đâm cho Dương Tiễn vỡ đầu. Ánh mắt Dương Tiễn co rút lại, hắn quay người quét ra một đao. Vậy mà tốc độ còn nhanh hơn so với trước, rồi một cước đá vào cổ của Bách Lý Hồng Cương, lực lượng bá đạo nện cho cái cổ của Bách Lý Hồng Cương chuyển ra tiếng xương gãy. Làm sao có thể? Dưới đáy lòng của Bách Lý Hồng Cương nhấc lên sóng gió ngập trời, tốc độ của Dương Tiễn vậy mà không chỉ tăng lên gấp đôi trong phút chốc. Hưu, Bách Lý Hồng Cương tan biến trong tinh không, một giây sau hắn lại chạy đến lần nữa, ánh sắc đen trong đôi mắt không tan, ngược lại càng thêm ngưng thực. Những người đứng dưới nhìn cuộc chiến đều cảm thấy máu nóng sục sôi, khó có thể nào tin được. Bách Lý Hồng Cương lại bị đánh lui, chẳng lẽ Dương Tiễn còn mạnh hơn? Dương Tiễn! Triệu Hàn Giao siết chặt hai tay nhìn bóng người Dương Tiễn, trong mắt hắn toàn là lửa nóng. Cái kiểu anh hùng như vậy mới chính là cực hạn mà hắn mong theo đuổi, bất động như sơn, mà đã động thì phá toái cả hồng hoang. Hoắc Chấn Dư ở đằng xa cũng giống như vậy, trước kia gặp nhau ở Bát Hoang hắn không hề nhìn tới Dương Tiễn, nhưng bây giờ thì đã hối hận đến phát điên, quá trâu bỏ rồi. Hoắc Chấn Dư cắn răng dặn ra ba chữ, trên mặt tràn đầy sự sùng bái. Ở trên Lâm Gia Tiên Sơn, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Ứng Long, Nam Cực Tiên Ông, Trường Sâm Thương trợn mắt há mồm, chăm cả nửa ngày mà cái ngậm mồm vẫn chưa ngậm vào được, há lâu như thế rớt rãi chảy đầy hết cả da quần áo. Cho dù đối chiến với Bách Lý Hồng Cương thì Dương Tiễn vẫn mạnh mẽ như vậy. Nhìn thấy chưa, đây chính là nhị lang thần của trẫm. Tần Quân cười nói, không có sự ngạc nhiên vui mừng giống như đã biết từ trước rồi, từ đầu đến cuối hắn đều tin tưởng vào Dương Tiễn. Chàm ra, không cần hoang thần phải ra tay đã có thể diệt Bách Lý Hồng Cương. Giờ phút này quanh người Dương Tiễn quấn quanh bạch khí, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, hắn muốn thi triển đại đạo chiến đấu. Đại đạo áp đảo ngàn vạn pháp tắc, vô cùng cao cao tại thượng. Bách Lý Hồng Cương bỗng nhiên cảm giác được nguy cơ chí mạng, làm cho da đầu hắn tê dại, vội vàng lui nhanh. Cách xa nhau mấy ngàn dặm, đứng nhìn Dương Tiễn trầm giọng hỏi, người là thần thánh phương nào? Có tu vi như vậy tuyệt đối không thể vô danh, chẳng lẽ hắn đến từ cổ thánh đế đạo sao? Bách Lý Hồng Cương đã từng xông vào cổ thánh đế đạo, biết ở bên trong có giấu nhiều lõ quái vật, nhưng hắn chưa từng nghe qua cái tên Dương Tiễn này. Ta chỉ là nhị lang hiển thánh chân quân, thuộc hạ của Tần Thiên Đế, Dương Tiễn. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mười phần mạnh mẽ chuyển ra khắp vũ trụ. Tần Thiên Đế, nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn, hai cái tên giống như kéo ra một thời đại mới, vô số người nghe được mà máu chảy ngược lên não, hô hấp dồn dập. Tần Thiên Đế, nhị lang hiển thánh chân quân. Sắc mạch của Bách Lý Hồng Cương cực kỳ khó coi, đọc lại cái tên này, Tần Thiên Đế, Thiên Đế. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức dùng mình, vô thức nhìn về phía Lâm Gia Tiên Sơn. Không có khả năng, đó chỉ là truyền thuyết. Trong lòng của Bách Lý Hồng Cương bắt đầu run rẩy lên. Hắn mặc dù đã gặp nhiều chí tôn, thế nhưng tính toán đến thời gian của chí tôn vô địch, thời đại trung cổ có hạ thần võ, rồi thiên đế, tô đế, sau đó đi ngược dòng lịch sử chính là thời kỳ hỗn độn. Hắn đã nghe qua cái tên thiên đế nhưng chưa từng được gặp. Thế nhưng trong nội vũ trụ này không ai dám tự xưng là thiên đế cả. Ở một nơi nho nhỏ như ngoại vũ trụ thì có thể có, nhưng trong nội vũ trụ thì không được. Đây giống như một cái tên kiêng kỵ vậy. Người xưng là thiên đế thì kiểu gì cũng bị thế lực khắp nơi bỏ mặc. Thái độ khác thường của tần thiên đế, không hề biết điều, ngang ngược cản rỡ, vô cùng ngông cuồng. Đường đi của hắn dẫm lên bá chủ, cường thế thành danh. Bây giờ phát hiện ra Dương Tiễn mạnh hơn hắn, Bách Lý Hồng Cương khó mà nhịn được những suy nghĩ lung tung. Hắn cũng không nghĩ Tần Quân là thiên đế mà chỉ đoán hắn là hậu nhân của thiên đế, mà Dương Tiễn chắc là cường giả thiên đế để lại để bảo vệ cho Tần Quân. Ở phương xa, Vũ Hàn cũng bắt đầu suy đoán loạn cả lên. Nếu Tần Thiên Đế là người của Chí Tôn Thần Điện, có Dương Tiễn và Mạc Nhược Hà ở đây, vậy thì gia tộc Bách Lý sớm đã bị chiếm đoạt rồi. Hắn cũng đem lực chú ý đặt lên hai chữ thiên đế, cũng suy đoán xem Tần Quân có phải hậu nhân hoặc người thừa kế của thiên đế ở viễn cổ hay không. Dù sao bọn họ đều là nhân vật đứng trên đỉnh của nội vũ trụ, biết được rất nhiều chuyện mà người khác không thể biết. Gần đây rất nhiều lão quái vật đều đang tìm kiếm người thừa kế. Hẳn là một lão quái vật trong đó có thân phận kinh khủng nhất, chính là Tủ Mệnh Đế Tôn. Dương Tiễn nhìn thấy Bách Lý Hồng Cương hoảng hốt, cười khinh một tiếng, còn tưởng nàng tên này đang sợ hãi. Người sống lâu một chút như vậy đã đủ rồi, tiếp theo thì chịu chết đi. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, bạch khí trên người như liệt diễm bùng cháy mấy vạn trượng, ý thế đã đạt tới cấp độ dung chuyển cả không gian. Lời vừa dứt, Dương Tiễn đã lướt tới trước mặt Bách Lý Hồng Cương, dọa cho Bách Lý Hồng Cương không dám suy nghĩ lung tung, trừng mắt bắn ra hai luồng sáng màu đen bao trùm lên Dương Tiễn. Nhưng sau đó Dương Tiễn đống nhiên xuất hiện sau lưng hắn, một cước quét bay, thừa thắng truy kích, hai chân liên tục tung ra vô ảnh cước vào lưng của Bách Lý Hồng Cương. Đường đường là đại đạo chí tôn lại bị dẫm cho liên tục hộc máu. Bách Lý Hồng Cương cũng không phải là dạng ăn chay. Chí tôn pháp nhãn đột nhiên sáng lên, cả người trở nên trong suốt làm cho Dương Tiễn đạp hụt một bước. À, Dương Tiễn ngạc nhiên còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Bách Lý Hồng Cương bỗng nhiên xuất hiện ở dưới người, tay trái túm chặt lấy tân hắn, dùng toàn lực kéo một cái ném sâu hắn vào trong bóng tối. Lúc này, từng tầng băng tinh bỏ lên mặt của Bách Lý Hồng Cương, hàn khí lan tỏa ra ngoài cơ thể. Hắn chính là người mạnh nhất trong chí tôn pháp nhãn đương đại. Thần thông chí tôn pháp nhãn sớm đã hiểu được nhiều đạo lý, thậm chí biết được rất nhiều thần thông mà chính bản thân Dương Tiễn không hiểu. Mặc kệ người đứng sau lưng người là ai, lão phu đều phải giết chết ngươi. Bách Lý Hồng Cương gào thét giống như đọa nhập tâm ma vậy. Giết ta? Dương Tiễn cười nhạo một tiếng, hắn chính là nhị trọng thiên cảnh trong đại đạo chí tôn, Bách Lý Hồng Cương chỉ là nhất trọng thiên mà thôi. Huống chi hắn còn lĩnh ngộ được đại đạo chiến đấu, vì chiến đấu mà sinh. Bách Lý Hồng Cương có chí tôn pháp nhãn, hắn cũng có. Hắn có đại đạo chiến đấu, Bách Lý Hồng Cương không có. Hắn lắc vai một cái, hóa thành ức vạn tàn ảnh trải rộng khắp không gian cả trăm vạn dặm, từ bốn phương tám hướng cùng đánh về phía Bách Lý Hồng Cương, bao vây hắn lại. Cả người Bách Lý Hồng Cương trở nên trong suốt một lần nữa, giống như ảo ảnh, khiến cho Dương Tiễn không thể chạm vào được. Nhưng Dương Tiễn không hề kinh hoàng, bản thể và tàn ảnh không thể nhìn rõ, thân hình của Bách Lý Hồng Cương thoát cái đã tan biến ở nơi xa, xuất hiện bên ngoài cả trăm triệu dặm. Vừa mới di chuyển đầu lợi dụng pháp nhãn chí tôn để công kích Dương Tiễn, nhưng ngạc nhiên phát hiện Dương Tiễn và tàn ảnh quán đều biến mất. Ngươi đang nhìn cái gì? Một giọng nói khiến cho Bách Lý Hồng Cương từ phía sau lưng truyền đến, làm hắn phải quay đầu. Dương Tiễn đã dùng một cái đầu gối chống ngang vào hông của hắn, thực lực bá tuyệt đâm cho hắn bay ngược ra hộc máu mồm. Sao lực lượng của đại đạo chí tôn lại cường đại như vậy? Dù là Bách Lý Hồng Cương cũng bị đâm cho xương lưng nứt gãy, thổ máu tóe loe, nhưng trong giây lát đã bay ra khỏi tiên vực lâm thánh, đập nát từng ngôi sao trên trời, không gì có thể đỡ nổi. Dương Tiễn xách đao đuổi theo, hắn lo lắng nếu chiến đấu ở chỗ này sẽ có khả năng khiến mấy người Tần Quân bị thương, vì vậy phải ép Bách Lý Hồng Cương rời đi, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mà giải quyết hắn. Không quá nửa hô hấp thì khí tức của hắn đã hoàn toàn biến mất. Trên tiên sơn lâm ra, mấy người Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không cực kỳ nóng lòng sốt ruột. Bách Lý Hồng Cương này rất khó đối phó, xem ra không thể nhanh chóng chiến thắng được. Lý Nguyên Bá cảm thán nói, lực lượng như vậy làm cho hắn hâm mộ lẫn đố kỵ. Tôn Ngộ Không thì lấy hỗn độn tử kim bổng ra, hùng hổ nói, tên ba mắt quên giật trừ di nghiệt của Bách Lý gia trước rồi. Chỉ thấy trăm vạn tu sĩ Bách Lý gia vẫn đang bay về phía tiên sơn của Lâm gia. Giết Tần Thiên Đế trước. Kẻ cầm đầu là một người đàn ông áo xanh gào thét, đao lớn trong tay cực kỳ dữ tợn, thân đao chiết xạ ra ánh sáng lạnh ngắt, đâm vào hồn phách người khác. Một đôi chí tôn pháp nhãn nhìn chằm chằm vào Lâm gia tiên sơn. Tu vi của hắn đã đạt đến thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ, tên là Giang Hạ, có địa vị rất cao trong Bách Lý gia tộc. Bây giờ Dương Tiễn đã bị Bách Lý Hồng Cương kiểm chế dẫn đi, đúng là cơ hội tốt để bọn họ trù sát Tần Thiên Đế. Muốn chết, Tôn Ngộ Không liền bứt một nhóm lung khỉ trên đầu, dùng miệng thổi một cái. Bỗng nhiên có rất nhiều phân thân giống hắn xuất hiện, tất cả đều cầm hỗn độn tử kim bổng sộc theo hắn về phía đại quân của Bách Lý gia. Lý Nguyên Bá và Trường Sâm Thương thì ở lại bảo vệ Tần Quân. Tần Quân khẽ nhíu mày, Tôn Ngộ Không có thể ngăn cản được thiên đạo chí thánh hay sao? Mà trong đại quân gia tộc Bách Lý lại không có một vị, không chỉ có một vị thiên đạo chí thánh. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không và Giang Hạ đụng mặt nhau, hỗn độn tử kim bổng dùng lực lớn đánh lên thân đao của Giang Hạ, làm bắn ra vô số tia lửa, nhưng Giang Hạ chỉ lắc tay không hề bị đánh lui. Tên yêu hầu nhà ngươi đúng là có sức lực lớn, Giang Hạ hừ lạnh nói, tay trái dùng lực chếch lên đánh tung mấy Tôn Ngộ Không ra ngoài. Lúc này Vũ Hàn đã dẫn mấy chục vạn thuộc hạ đánh tới. Điện chủ thứ bảy của Chí Tôn Thần Điện đến trợ giúp Tần Thiên Đế, Vũ Hàn cao giọng hô to, hắn rất hưng phấn, cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Sự gia nhập của bọn họ làm toàn bộ chiến trường càng thêm loạn lạc. Quả nhiên Thần Tiên Đế và Chí Tôn Thần Điện là cùng một phe. Điện chủ thứ bảy là thái tử Vũ Hàn của yêu tộc trong truyền thuyết đó sao? Chắc không được là Tần Thiên Đế lại không hề sợ hãi gì. Chí Tôn Thần Điện và Bách Lý gia tranh phong đó mà. Tần Thiên Đế vẫn phải chết thôi, Vũ Hàn không bảo vệ được hắn, trừ phi là Mạc Nhược Hà cũng đến. Mạc Nhược Hà là truyền kỳ của nhân tộc, sao có thể tham gia vào loại tranh đấu này được? Những người đứng nhìn lúc này đều thảo luận ầm ĩ cả. Hai thế lực cấp độ bá chủ đối chiến có thể ghi vào sử sách, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được khí tức chiến đấu giữa Dương Tiễn và Bách Lý Hồng Cương, giống như họ có thể phá nát cả nội vũ trụ thành từng mảnh. Vũ Hàn tự mình đến đánh Giang Hạ là người mạnh nhất, làm cho Tôn Ngộ Không không còn bị áp chế nữa. Phân thân di chuyển trong chiến trường nhiều đến không đếm hết, nhưng thân ảnh này va chạm vào nhau vô cùng hỗn loạn. Điện chủ điện thứ bảy của Chí Tôn Thần Điện ư? Tần Quân nhíu mày, không biết vì sao Chí Tôn Thần Điện lại muốn giúp hắn, chẳng lẽ là vì Chí Tôn bá thể cho nên muốn lôi kéo? Oanh! Tôn Ngộ Không bị một tên thiên đạo chí thánh đánh bay, khiến hắn càng phát ra khí tức cuồng bạo, hai mắt đã phóng ra huyết quang giống như sắp tiến vào trạng thái ma tâm thắng Phật. Đinh! Viên hồng thức tỉnh cực hạn thành công. Đúng lúc này tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, thực lực của Tần Quân ngày càng mạnh cho nên hệ thống cũng được tăng cường, tốc độ giác tỉnh cực hạn càng lúc càng nhanh. Viên hồng cần không tới một ngày đã có thể thành công thức tỉnh cực hạn, còn hơn cả Tôn Ngộ Không lần trước. Điều ra bảng thuộc tính của viên hồng, trong lòng Tần Quân phân phó, cùng lúc hắn điều ra thần thoại thương thành tìm kiếm một pháp bảo cho viên hồng. Viên hồng đến từ phong thần diễn nghĩa, chủng tộc là thông tý viên hầu, tu vi thánh nhân cảnh hậu kỳ, công pháp là cửu chuyển luyện thể công, pháp bảo tấn thiết côn, thần thông bát cửu huyền công, bất tử thân, độ trung thành 100. Thánh nhân cảnh hậu kỳ, ánh mắt Tần Quân sáng lên, thực lực này đã là rất mạnh rồi. Ở bên trong phong thần diễn nghĩa thì viên hồng là kẻ địch mà Dương Tiễn không thể làm gì được, phải dựa vào giang sơn xã tắc đồ của nữ hoa mới bắt được, cuối cùng lại nhờ lục áp đạo nhân chém giết dùm, đủ hiểu được thiên phú chiến đấu của viên hồng châu chó đến đâu. Dương Tiễn ở trong phong thần diễn nghĩa mặc dù là mạnh, nhưng lại có sự hạn chế về huyết mạch cho nên trở thành bán người bán thần, thành tựu sau này cũng không cao. Cũng may là Tần Quân đã dùng Chí Tôn pháp nhãn thay đổi huyết mạch của hắn, lựa chọn một thanh linh bảo hỗn độn phù hợp với viên hồng. Trong lòng Tần Quân ra lệnh, gần đây giá trị danh khí của hắn tăng lên vùn vụt, mặc dù không đổi hỗn độn chí bảo nhưng vẫn đủ để lấy linh bảo hỗn độn. Chấn hải tây phương côn hỗn độn linh bảo phụ thuộc vào 1200 đạo cấm chế, nhưng chấn vũ hải giá trị là 610 tỷ điểm danh khí. Lấy nó, Tần Quân không chút do dự, bây giờ hắn có lắm tiền nhiều của. Cùng lúc này trên đỉnh đầu xuất hiện một cái lỗ đen, viên hồng chậm rãi bước ra, ý thức của thánh nhân cảnh hậu kỳ không chút ẩn giấu. Lý Nguyên Bá, Ứng Long, Nam Cực Tiên Ông, Trường Sâm Thương đều ngẩng đầu nhìn lên, ai nấy cũng ngạc nhiên, nhưng đệ tử Lâm gia ở gần đó cũng vậy, con khỉ này có khí tức thật mạnh. Viên hồng, Tần Quân trầm giọng nói, nếu về sau cho cả Vô Chi Kỳ, Lục Nhĩ Mi Hầu đều thức tỉnh cực hạn, tứ đại thần hầu hỗn thế đứng chung một chỗ thì hình ảnh này đáng để chụp đi chụp lại nhiều lần. Có mặt tướng, ánh mắt của viên hồng sắc bén dứt khoát đáp trả, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường phía trước, mấy trăm vạn người hỗn chiến. Nếu có cả cường giả hiển thánh nhập thánh tham chiến thì lập tức hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Đây là chấn hải tây phương côn, ban cho người, đi giết địch đi. Tần Quân liền lật tay một cái, xuất hiện một cây trường côn ngân sắc dài khoảng 2 trượng. Viên hồng vừa nhìn, đôi mắt đã lập tức dính chặt vào không thể di chuyển đi. Hỗn độn linh bảo, cái miệng của Trường Sâm Thương co giật, Tần quân có bao nhiêu hỗn độn linh bảo vậy? Mặt tướng tuân lệnh. Viên Hồng cố nén lại sự vui mừng, hắn cầm chấn hải Tây Phương Côn lao thẳng sâu vào trong tinh không. Sau khi thành thánh, tay cầm hỗn độn linh bảo, thần thái uy phong ngày xưa của Viên Hồng một lần nữa lại hiện ra. Tiểu tạp chủng, chịu chết đi. Viên Hồng thét dài một tiếng rồi rót tinh huyết từ lòng bàn tay vào chấn hải Tây Phương Côn để cho nó nhận chủ trong nháy mắt. Một côn quét ngang, kéo dài mấy ngàn vạn dặm, đánh cho từng đám người của gia tộc Bách Lý hóa thành mưa máu. Lực lượng của thánh nhân cảnh hậu kỳ thì không phải là một đám tu sĩ hiển thánh cảnh có thể chống đỡ, lại tới một con yêu hầu thánh nhân cảnh. Bây giờ loài khỉ có thể mạnh đến thế sao? Tần Thiên Đế rốt cuộc có bao nhiêu con khỉ? Gia hỏa này chí ít cũng phải thánh nhân cảnh hậu kỳ. Mấy trăm vạn tu sĩ của gia tộc Bách Lý liên tục kêu lên, thánh nhân cảnh hậu kỳ là tồn tại rất gần với cửu thánh quân. Lần này trong đại quân mấy trăm vạn người của gia tộc Bách Lý cũng chỉ có vài người có thể áp chế được Viên Hồng mà thôi. Tôn Ngộ Không vừa chiến đấu vừa quay đầu nhìn lại, nhè răng tét miệng cười. Người đã trở nên mạnh như vậy rồi sao? Càng tốt, chúng ta so thử xem ai giết được nhiều kẻ địch hơn. Trong lúc nói chuyện, hỗn độn tử kim bổng quét ngang bổ dọc, nhưng nơi đi qua không ai có thể ngăn cản lại. Cũng đã làm cho một số tu sĩ chí tôn thần điện bị thương. Yêu hầu, không được cản rỡ. Một tên thiên đạo chí thánh cảnh cầm kiếm đánh tới. Hắn ta lưng hùm vai gấu, hai mắt như chim ưng, ẩn chứa vô tận sát ý. Ở một bên khác, Vũ Hàn đang chiến đấu ngang tay với Giang Hạ. Vũ Hàn còn chưa lấy pháp bảo của mình ra, thế nhưng vẫn thong dong mà đánh. Còn Giang Hạ thì ngược lại, luôn lợi dụng thần phong của chí tôn pháp nhãn để thi triển, nhưng vẫn không làm cho Vũ Hàn bị thương được. Hai chân sử dụng bộ pháp kỳ dị đạp dẫm lên hư không, lần nào Vũ Hàn cũng có thể tinh ý tránh thoát được công kích của Giang Hạ. Vũ Hàn, người muốn cùng sống chết với gia tộc Bách Lý chúng ta sao? Giang Hạ tức giận quát hỏi. Mặc dù gia tộc Bách Lý và chí tôn thần điện thường có mâu thuẫn, nhưng rất ít khi làm lớn chuyện như bây giờ, thậm chí còn đưa cả thiên đạo chí thánh ra chém giết. Trận chiến này sẽ phá hủy đi trạng thái cân bằng của năm thế lực lớn: chí tôn thần điện, cổ ma thần điện, Bách Lý gia, Huyền Thánh Phong, Nhân Tổ Tông Đường. Bọn họ đứng sừng sững trên ức vạn chủng tộc. Huyền Thánh sớm đã ẩn mình vô số năm, đã trở thành hữu danh vô thực từ lâu, và Nhân Tổ Tông Đường thì luôn đặt lợi ích của nhân tộc lên hàng đầu. Cổ ma thần điện là một thế lực tín ngưỡng ma tộc đầy dã tâm, có thể sẽ mượn chuyện tranh đấu giữa chí tôn thần điện và Bách Lý gia để bành trướng dã tâm của mình. Nhìn rộng ra một chút, trận chiến này có khả năng dẫn đến đại kiếp lớn của nội vũ trụ, khiến cho vô số người thầm than. Ừ, gia tộc Bách Lý các ngươi hoành hành ngang ngược nên bị diệt trừ từ lâu. Vũ Hàn mỉa mai. Hai bên đều có truyền thừa từ chí tôn vô địch, nhưng gia tộc Bách Lý thì luôn rêu rao bản thân mới là chính tông, khinh bỉ chí tôn thần điện, làm cho vị điện chủ thứ bảy như hắn cực kỳ khó chịu trong lòng. Lần này mượn chuyện của Tần Thiên Đế, nếu có thể diệt trừ Bách Lý thế gia, vậy thì không còn gì tốt hơn được. Giang Hạ nghe xong đúng là phẫn hận đến không kiềm chế nổi, hắn bộc phát ra khí thế mạnh nhất, muốn quyết đấu sinh tử với Vũ Hàn. Hai đại đạo chí thánh giống như là hai à thiên đạo chí thánh giống như hai ngôi sao băng liên tục va chạm trong không gian, nhưng nơi hai người lướt qua, tất cả sự sống đều bị họ đánh cho hồn phi phách tán, nhục thân vỡ nát. Tôn Ngộ Không và Viên Hồng thì hóa thành hai tuyệt đạo phong tiêu ở trên chiến trường, côn bổng vung lên không ai có thể ngăn đỡ. Được mấy chục vạn đại quân mà Vũ Hàn mang tới kiềm chế, cho nên đám tu sĩ của gia tộc Bách Lý không thể lại gần tiên sơn của Lâm gia, mà cho dù có người đến gần thì cũng bị Trường Xâm Thương và Lý Nguyên Bá dùng khí thế sấm sét để tiêu diệt. Không chờ cho gia tộc Bách Lý khai chiến với chí tôn thần điện nhanh như vậy, Triệu Hàn Giao cắn răng thì thào, vốn còn nghĩ rằng hai bên sẽ phải đứng lại thương lượng một lượt, hiệp bàn các kiểu, không ngờ vừa tới gặp mặt đã trực tiếp chiến đấu. Mấy trăm vạn hiển thánh cảnh vượt qua trăm vị thánh nhân loạn chiến với nhau, cho dù là hắn cũng cảm thấy máu huyết sôi trào. Hắn siết tay thành quyền, kìm nén ý chí chiến đấu của bản thân đang muốn lao vào. Hắn hiểu được trận chiến này không tầm thường, thậm chí có thể là phát súng mở đầu để nổ ra chiến tranh vũ trụ. Không lẽ Tần Thiên Đế chính là... Triệu Hàn Giao dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm gia Tiên Sơn. Hắn tự mình đến đây một chuyến để nhìn trận chiến này là vì một câu nói của sư phụ hắn: sắp tinh trở về, Thiên Đế lại hiện. Câu nói này đến bây giờ vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Sư phụ hắn chính là một trong những tồn tại lâu đời nhất của nội vũ trụ, có thể nghịch thiên đoán mệnh. Hắn ngạc nhiên không biết sát tinh kia là ai, cho nên mới chạy tới nhìn thử. Thậm chí Triệu Hàn Giao còn đoán rằng Tần Thiên Đế này và Thiên Đế viễn cổ kia có quan hệ với nhau hay không. Ở một nơi khác thì Dương Tiễn và Bách Lý Hồng Cương đánh nhau long trời lở đất, còn họ bay qua mấy trăm dặm tiền vực chiến đấu điên cuồng, làm cho không gian vỡ nát. Ở dưới thần thông được đánh ra, chiến trường của bọn họ gần như đã mở rộng ra một nửa nội vũ trụ rồi. Sau khi đánh ra đại đạo chiến đấu, Dương Tiễn liền nghiền ép được Bách Lý Hồng Cương đến tuyệt đối, đánh cho hắn liên tục phải nôn máu, tính cả thì cũng phải được mấy chục là chậu máu rồi. Xương cốt trên người vỡ vụn, nhưng năng lực tự lành của Bách Lý Hồng Cương cũng rất trâu, khiến cho Dương Tiễn trong thời gian ngắn không làm gì được hắn. Dương Tiễn có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng Bách Lý Hồng Cương cũng vậy. Ở trong cái thời đại này, trong số tu sĩ có thiên phú mạnh nhất, thì năng lực chiến đấu của Bách Lý Hồng Cương không thể nghi ngờ. Sao tên này lại mạnh đến biến thái như vậy chứ? Trong lòng Bách Lý Hồng Cương tràn ngập vẻ giận dữ, thậm chí còn có một tia hoảng sợ khó có thể áp chế được lan tràn ra. Hắn đã thử đánh ra vô số pháp thuật thần thông, nhưng lại không thể làm cho Dương Tiễn bị thương chút nào. Lúc Dương Tiễn mở ra đại đạo chiến đấu thì hắn có thể nhẹ nhõm phá hủy tất cả tính toán của Bách Lý Hồng Cương. Một cước đá ra đá vào đỉnh đầu Bách Lý Hồng Cương, suýt chút nữa thì sút bể đầu hắn. Cũng may là bình thường Bách Lý Hồng Cương hay húc đầu vào tường để rèn luyện cái đầu. Mặc dù nhục thân không bằng Dương Tiễn, nhưng cái đầu không kém bao nhiêu. Huống chi pháp lực của đại đạo chí tôn gần như vô cùng vô tận, không cần phải dựa vào thiên đạo thì họ đã siêu thoát khỏi thế giới từ lâu. Út ngay cho lão phu! Bách Lý Hồng Cương máu me đầy mặt, tức giận gào thét, hai tay khua loạn lên, pháp lực mạnh mẽ như ở thời kỳ Hồng Mông, đánh văng Dương Tiễn ra ngoài. Quay người lại, Bách Lý Hồng Cương vứt pháp bảo xuống, hai tay chắp trước ngực giống như hợp thể với vũ trụ vậy. Từng tiếng vang đinh tai nhức óc làm cho áo khoác của hắn vỡ ra, hóa thành từng mảnh vải dài. Cơ thể hắn phồng lên, bắp thịt nổi cuồn cuộn đầy gân xanh, sắc mặt cực kỳ dữ tợn nói: "Quy Linh Hàn!" Trong chốc lát, linh khí cuồn cuộn vọt về phía hắn. Dương Tiễn liền nhíu mày lẩm bẩm: "Đây là cái quái gì? Đại đạo sao?" Cùng lúc đó, có một đám yêu quái bay về phía Lâm Thánh Tiên Vực. Cả bay đầu tiên là một thanh niên mặc áo đen, tóc trắng như tuyết bay tán loạn, khuôn mặt thì giống như con gái, môi thì đỏ thắm như Dracula, dưới mi tâm còn có một nốt chu sa theo kiểu Ấn Độ, và khí chất thì vô cùng tà mị. Trên áo đen của hắn mặc có thêu kim long và vài con bạch hổ cực kỳ sống động. Không ngờ lại đánh nhau thật. Thanh niên áo đen nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười trêu tức. Hắn cũng là một con yêu quái có thực lực cực mạnh, đã đột phá lên cảnh giới thánh nhân. Nếu như hắn nói ra tên mình, tuyệt đối có thể gây nên một trận sóng to gió lớn, bởi vì hắn là Hoàng Phủ Lãm Nguyệt, là một trong những thái tử của yêu tộc. Không giống như ở ngoại vũ trụ, trong nội vũ trụ này yêu tộc cực kỳ đoàn kết, mặc dù có nhiều yêu quái cầu pháp nhưng chủ yếu đều do gia tộc Hoàng Phủ dẫn đầu. Gia tộc Hoàng Phủ này rất mạnh và cũng cực kỳ thần bí, thế nhưng biểu hiện ra bên ngoài của bọn họ thì không bằng với năm thế lực bá chủ trong nội vũ trụ kia. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt này chính là nhân tài kiệt xuất nhất của yêu tộc, được vinh dự là thiên tài đệ nhất yêu tộc, chưa đến 100 triệu tuổi thì đã đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ. Từ lúc một vị thái tử yêu tộc bị Vũ Hàn chém giết thì có rất ít người ở trong gia tộc Hoàng Phủ đi ra ngoài, danh tiếng của Hoàng Phủ Lãm Nguyệt cũng nhờ vào lời đồn, chứ hắn thì không hề có nhiều chiến tích để cho người ta biết đến. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em cái đã, để xem là chuyện gì diễn ra ở phần sau. Ôi, nói chung bye bye mọi người nhé, mình tắt nhầm mẽ cái chương, chưa kịp lưu rồi. Bye bye.